Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Ký Mân. Mà giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy, Ký Lam Tâm khắp khuôn mặt là vẻ vô tình. Thậm chí, cái kia trong mắt hay là chán ghét tâm ý. Tốt tựa như nói, ngươi cái phế vật này, không cũng tìm được ta thương hại. Ký Bạch trong lòng lạnh lẽo. Cái kia ngày bình thường luôn mồm gọi hắn Ký Bạch ca ca Ký Lam Tâm. Giờ phút này vậy mà trở nên như thế mạch sinh. Trong chớp nhoáng này, hắn thầm cười khổ. Bản thân tội gì, vì một nữ nhân như vậy. Liều mạng, giết. Cũng tại lúc này, một tên nữ tử phi thân mà ra. Hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch ngưng tụ. Trong tay ngưng luyện ra một chuôi hoàng kim trường mâu. Bành bành bành, cái kia hoàng kim trường mâu. Tại bên trên bầu trời không ngừng đâm ra, chính là đem cổ phong 60 thanh phi kiếm tạm thời ngăn cản đến. Đám người kinh ngạc đến ngây người, người nào có thực lực như thế? Đại gia xem xét, người này không là người khác, lại là Ký Mân. Ký Mân thân bên trên 60 đầu hoàng kim huyết mạch lấp lóe, giờ phút này bộc phát ra chiến lực vượt xa Ký Bạch. Đại gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia Ký Bạch bên người một mực đi theo nữ tử Ký Mân. Hắn thực lực, vậy mà như thế mạnh mẽ. Ký Mân, Ký Bạch ánh mắt biến đổi, trong mắt mang theo phức tạp, có chút ý tứ. Phá, cổ phong nhạt nói, vung tay lên. Lúc này, bên trên bầu trời, 60 chuôi hoàng kim phi kiếm biến hóa, bay múa tốc độ, càng nhanh chóng hơn. Đương đương đương, từng chuôi hoàng kim phi kiếm không ngừng va chạm phía dưới, Ký Mân trong tay hoàng kim trường mâu, khoảng cách vỡ nát, Ký Mân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng trùng điệp té xuống đất, trong miệng máu tươi chảy xuôi, nghiền ép, mặc dù hao phí một chút khí lực, nhưng vẫn như cũ là nghiền ép. Ký Mân thâm tàng bất lộ, nhưng vẫn cũ không phải cổ phong đối thủ. Hôm nay, ta muốn giết hắn, không người cứu được. Cổ phong lạnh giọng một câu, vung tay lên, 60 chuôi hoàng kim phi kiếm, hướng thẳng đến Ký Bạch đánh tới, không nên giết hắn. Cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, lập tức, chỉ thấy một bóng người chính là triển khai hai tay, ngăn tại Ký Bạch trước người. Phốc phốc phốc, hoàng kim bay kiếm xuyên thủng nàng tứ chi, máu tươi từ nàng tứ chi chảy xuôi, kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhưng nàng như cũ đứng nghiêm, nàng xem thấy cổ phong, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, nàng, vẫn như cũ là Ký Mân. Cổ phong nhìn lấy Ký Mân, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, hắn biết bản thân mới vừa xuất thủ lực đạo, Ký Mân cũng đã trọng thương. Tại trọng thương như thế tình huống dưới, nàng lại còn có thể cưỡng ép trèo chống thân thể, ngăn tại Ký Bạch trước người. Đây là gì loại ý chí lực? Ký Mân, ngươi đi ra, không muốn chịu chết. Ký Bạch lúc này giống to. Hắn biết, cổ phong nghĩa huynh là bát thống lĩnh. Hôm nay hắn thật giết người, kết quả cuối cùng, cũng sẽ không có sự tình. Ký Bạch, ta Ký Mân, nói qua, có ngươi ở đây, ta tu hành, mới có ý nghĩa. Ký Mân trong miệng máu tươi chảy xuôi. Cái kia không tầm thường mặt tướng mạo hoàn toàn trắng bệch, cắn răng mở miệng. Ký Mân, Ký Bạch nhìn thấy cảnh này, run lên trong lòng, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thật lâu trước đó, hắn đã biết đạo, Ký Mân đối với hắn cố ý, nhưng hắn vẫn một mực đem Ký Mân coi như muội muội. Nhiều năm trước tới nay, hai người mỗi ngày cùng một chỗ tu hành, nhưng lại không có vượt qua đường tuyến kia. Thẳng đến Ký Lam Tâm xuất hiện, Ký Bạch biết được Ký Lam Tâm rất được lão tổ khí trọng, cho nên dự định tiếp cận Ký Lam Tâm. Hắn biết, bản thân tiếp cận Ký Lam Tâm, Ký Mân rất thương tâm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như thế. Mà bây giờ, tại bản thân nguy cấp nhất thời điểm, liều mạng cứu hắn không phải Ký Lam Tâm, mà là Ký Mân, đáng giá không? Cổ phong nhìn về phía Ký Mân, nhạt nói, vì hắn, ta nguyện ý. Ký Mân trong mắt tràn đầy kiên quyết. Nàng là một cái không quen biểu đạt nữ tử, nàng sẽ không Ký Lam Tâm như vậy đạt được kết quả tốt những người khác. Nhiều năm trước tới nay, Ký Bạch giả ngu, nàng liền bồi tiếp Ký Bạch giả ngu. Đến bây giờ, nàng không giả bộ được. Cổ Phong nhìn về phía Ký Mân. Vì một cái dạng này nam nhân, ngươi nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đáng giá không? Ký Mân, Ký Bạch giống to. Cổ Phong lúc này lạnh giọng một câu. Im miệng, nơi này không ngươi nói chuyện địa phương. Ký Bạch lập tức ngậm miệng lại. Hắn không dám ở nói chuyện. Hắn sợ Cổ Phong giận dữ. Đem hai người bọn họ đều giết. Ký Mân thở dài một hơi. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đáng giá, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha hắn. Mệnh ta, về ngươi, ta là tự nguyện chết. Cho dù thành chủ cũng sẽ không trách tội ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người, vì đó động tướng mạo. Không ai từng nghĩ tới. Ký Mân đối với Ký Bạch tình cảm. Vậy mà như thế sâu. Nói cho ta biết, ngươi nguyện ý vì hắn chết nguyên nhân. Chỉ cần có thể để cho ta tin phục, ta thả các ngươi rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Ký Mân. Mở miệng, Ký Bạch nghe nói lời này. Lúc này con ngươi co rụt lại. Giống to, không cần nói. Ký Mân, không cần nói. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Bản thân đã cảnh cáo Ký Bạch, để hắn không thể mở miệng. Mà hắn giờ phút này còn dám mở miệng. Nói rõ việc này, thật sự không tiểu. Ký Bạch, ngươi giấu giếm được thế nhân. Giấu giếm được tất cả mọi người cả một đời. Nhưng ngươi giấu giếm được ngươi bản thân sao? Ngươi chính là để ý. Nếu như không ngại, ngươi sớm đã cưới ta. Ký Mân nghe nói, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Giờ khắc này, nàng là như thế thê mỹ. Ký Mân, ta, Ký Bạch ánh mắt biến hóa. Hắn không biết nói như thế nào. Ngươi có biết, ta không quan tâm bất luận kẻ nào cái nhìn. Ta chỉ để ý ngươi. Hiện tại ngươi để ý. Ta nói cho đại gia lại có làm sao? Ký Mân đau thương cười một tiếng. Nhìn về phía Cổ Phong. Một năm kia, ta 13 tuổi. Ta mất đi bản thân trong sạch. Lời nói ở giữa. Ký Mân trong mắt nước mắt chảy trôi. Ra sao? Ký Mân mất đi trong sạch. Ký Mân 13 tuổi thời điểm. Vậy mà, lại có loại chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người oanh động. Không ai từng nghĩ tới. Ký Mân lại có dạng này qua lại. Ký Mân, không cần nói. Ta nói, không cần nói à. Ký Bạch trong mắt, cũng là chảy xuôi dưới nước mắt. Giờ khắc này, tâm hắn rất đau. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời thấy rõ rất nhiều thứ. 3 tuổi năm đó, cha mẹ ta, Ký Mân chảy nước mắt. Kể lại lên nàng qua lại. Nàng vốn là Hoàng Kim Thành người. Phụ mẫu một lần ngoài ý muốn chết đi. Nàng bị Hoàng Kim Thành bên trong một vị từ thiện lão giả thu dưỡng. Mà để nàng không nghĩ tới là, tại nàng 13 tuổi năm đó, lão giả kia vậy mà đối với nàng duỗi ra ma chảo. Nàng bị làm bẩn. Cũng ở đó một lần Ký Bạch trùng hợp gặp được, đem lão giả kia đánh cho một trận. Tại Ký Mân cầu khẩn dưới, Ký Bạch không có giết lão giả kia. Ký Mân nói, đây coi như là còn lão giả đối với nàng nhiều năm dưỡng dục tri ân. Nàng và lão giả kia không thiếu nợ nhau. Từ đó, Ký Mân thành Ký Bạch tùy tùng. Hai người cơ hồ như hình với bóng. Một đồng tu hành. Ký Mân tu hành thiên phú so Ký Bạch muốn tốt rất nhiều. Nhưng nàng nhưng khắp nơi cột Ký Bạch. Để Ký Bạch trở thành nội thành đệ nhất nhân. Mà nàng trong bóng tối vì Ký Bạch che gió che mưa. Ký Mân chảy nước mắt. Nhìn lấy Ký Bạch mở miệng. Ký Bạch, ta đối với ngươi tình. Từ 13 tuổi năm đó. Theo ngươi đánh đập dưỡng phụ ta về sau. Nhìn lấy giúp ở trong góc ta. Nói một câu kia đi theo ta. Ta bảo vệ ngươi. Bắt đầu, ta nhớ được ngươi cười lấy hướng ta vươn tay bộ dáng. Một khắc này, ta biết, có ngươi, ta sinh mệnh mới có ý nghĩa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.